Tướng quân phu nhân, chương 30, hỷ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Điểm Hạnh ngồi ở chính điện Nhâm Nhi trái cây. Triệu tổng quản đến thông báo thánh chỉ, cô và Nguyệt Cầm, Dương Ca quỳ xuống. Triệu tổng quản nói, đọc xong liền rời đi. Thánh chỉ mà Thịnh Long đế ban đến là thánh chỉ ban hôn cho Dương Ca và Phong Lăng. Nguyệt Cầm vừa đỡ Diễm Hạnh dậy. Dương Ca liền quỳ xuống. Tạ ơn công chúa, người tạ ơn ta làm gì? Chút nữa cùng Phong Lăng đến Long Tâm Điện và Phục An cung tạ ơn đi. Của hồi môn ta sẽ chuẩn bị cho người. Dương Ca ngước lên hai mắt rưng rưng nước. Ây, sao lại khóc rồi? Đôi ba hôm nữa sẽ tổ chức hỷ sự cho ngươi. Không được khóc, khóc rồi sẽ không đẹp nữa. Nô tỳ không biết tạ ơn thế nào cho phải. Ây ya, mau đứng dậy, ta sẽ chuẩn bị hỷ phục cho ngươi. Sau đó Dương Ca cùng Phong Lăng đến tạ ơn Thịnh Long Đế và Tô Hoàng Hậu. Mấy hôm sau, Dương Ca được tắm có hương liệu thơm. Thay hỷ phục tân nương, Diễm Hạnh đích thân gài đầu cho Dương Ca. Công chúa, người thân phận tôn quý, hai người hầu hạ ta từ nhỏ, vốn đã là tình cảm tri kỷ gắn kết rồi. Diễm Hạnh gài châm cho Dương Ca, chỉ hận không thể đem hết vàng đắp lên người Dương Ca, đầu của Dương Ca như thể có cả cây vàng. Nhìn sáng lóa nổi bật lại không hề rối mắt. Công chúa, đống trang sức trên đầu nô tỳ có quý giá quá rồi không? Ây ya, không cần lo nhiều như vậy, của hồi môn của người ta đã chuẩn bị rồi. Có một bức tượng Quan Âm Tống Tử làm bằng vàng, còn có tranh thêu một đôi chim uyên ương. Vàng bạc châu báu thì có 2-3 dương. Nguyệt Cầm lúc này mới lên tiếng. Ta có tự bày trí một chiếc quạt cưới, để cô che mặt vậy. Công chúa, người cũng vào thay đồ đi. Vậy Dương Ca ở đây, ta và Nguyệt Cần đi thay y phục. Diễm Hạnh mặc một y phục màu tím, phần áo thêu hoa oải hương. Phần viền áo khoác cũng thêu hoa oải hương đính cả ngọc trai. Trang sức trên đầu cũng là diễm lệ. Nguyệt Cầm, hôm nay là đại hỷ của Dương Ca. Người cũng ăn mặc đẹp một chút. Nô tỳ ăn mặc như ngày thường là được. Ây ya, ăn mặc đẹp một chút thì sao chứ? Để ta chỉnh trang cho ngươi. Nguyệt Cầm thay trang phục đơn giản ngày thường, thay bằng màu lục rất nhạt. Màu lục nhạt đến nỗi tỉ mỉ nhìn mới thoáng qua một chút sắc lục. Viền áo cũng được thêu hoa, phần áo trên viền cũng được thêu cùng họa tiết. Trên đầu Nguyệt Cầm được gài hoa nhung và cây châm gỗ tinh xảo. Cô đi ra ngoài thấy Tô Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Nguyệt Quý Phi, An Chiêu Nghi. Ngũ công chúa và lục công chúa đều có mặt đầy đủ. Mọi người đều mặc trang phục vô cùng sang trọng như thể tôn trọng mối hôn sự này. Phong Lăng cũng đã đứng chờ ở ngoài, Diễm Hạnh lên tiếng. Đưa Dương Ca ra đi. Dương Ca lấy chiếc quạt mà Nguyệt Cầm tặng che mặt rồi từ từ đi ra. Hai người Phong Lăng và Nguyệt Cầm đều đứng bên cạnh nhau. Diễm Hạnh không nhịn được nói. Phong Lăng, ta gả Dương Ca cho ngươi. Nếu ngươi làm cô ấy đau khổ dù chỉ một chút, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thần nhất định sẽ yêu thương Dương Ca. Triệu tổng quản đích thân đem sính lễ của Hoàng thượng đến. Mọi người cùng tiễn đôi uyên ương ra đến cửa cung rồi quay về. Mối hôn sự này được tổ chức đặc biệt hoành tráng, cả lục cung cũng được một phen xì xào bàn tán. Một người là nhất đẳng cung nữ hầu cận bên thất công chúa. Một người là thị vệ thân cận của Hoàng thượng, cặp đôi trai tài gái sắc này cũng là chủ đề bàn tán. Người thì nói hai người họ có phước tỏ lòng ngưỡng mộ, người thì ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người thấy bình thường không vui chẳng hơn. Mấy tuần sau, Dương Ca lại nhập cung thăm cô. Giờ cũng đã là cuối tháng 6, đầu tháng 7 cũng đã là trời chuyển thu. Cũng nghe tin mấy hôm nữa Lý Phùng tướng quân và Lưu Thành sẽ về. E là sắp tới cũng có một hỷ sự của ngũ công chúa, rồi trong cung e chỉ còn cô và lục công chúa. Dương Ca, sao không ở trong phủ quản việc? Hồi cung làm gì? Nô tỳ đến thăm người, dù gì huynh ấy cũng phải vào cung. Nô tỳ vẫn là muốn hầu hạ công chúa. Được rồi, nghe nói giờ thai tháng thứ 3 của Vương Chiêu Nghi. Nguyệt Cầm đứng bên cạnh liền tiến lên. Dạ phải, Tưởng Tài Nhân và Hân Thường Tại vừa mới hết cấm túc một tháng, chắc bây giờ vẫn còn oán hận ta. Công chúa quan tâm đến bọn họ làm gì? Hình như Thái Tử cũng về cùng với Lý Phùng Tướng Quân và Lưu Thành Thiếu Gia. Hình như, nói là về luôn, ta nghe Phụ Hoàng nói ca ca vẫn luôn túc trực một vùng đất mà. Nô tỳ không rõ, nhưng Thái Tử nói sẽ nhập cung ở luôn. Không phải là về thăm nữa, ca ca sinh trước ta 11 năm. Tính thì, năm nay cũng 25 rồi, vẫn chưa có thái tử phi hay tiểu thiếp hầu hạ sao? Dạ chưa, nghe trong cung có nhiều người nói, hình như thái tử muốn vững sự nghiệp rồi mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Cách chương.